Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, không thể trêu vào. Sáng sớm bị lờ mờ tiếng đập cửa đánh thức, mơ mơ màng màng cự tuyệt vài câu, lại lần nữa ngủ mất. Không biết qua bao lâu, một sợi ánh sáng mặt trời theo màn cửa khe hở thò vào đến, đúng lúc rơi vào đầu giường, phất tay xua đuổi lấy phiền lòng ánh sáng. Chợt nhớ tới sáng hôm nay còn có chuyện muốn làm, lập tức liền không buồn ngủ. Sờ qua trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức nhìn một chút. 8 giờ 50 phút, cái này đồng hồ báo thức, cũng không có vấn đề a. Cầm ở trong tay lắc lắc, lại áp vào bên tai. Cạch, cạch, cạch, sau đó chán nản đem đầu chôn hồi gối đầu bên trong. Dãy dụa hơn chút phía dưới, vẫn là không thể không đối mặt hiện thực. Cầm lấy đầu giường điện thoại gọi thông một chuỗi dãy số. Kết nối về sau thay đổi một bộ mệt mỏi ngữ điệu công bố chính mình không thoải mái. Như thế, như vậy, cuối cùng lừa gạt qua. Thuận lợi chạy thoát công tác, tâm tình biến đến phi thường tốt. Còn không nhịn được nghĩ, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy thì càng tốt hơn. Cũng là có loại cơ hội này. Chỉ là, nàng nếu là chân chính tự do tự tại. Mà không phải trở thành nào đó cái nam nhân tư tàng. Âm thầm thở dài, biến ảo tâm tình trong nháy mắt lại thấp hạ xuống. Có chút cơ giới mặc quần áo rửa mặt, rời đi phòng ngủ, xuống lầu thời điểm đúng lúc gặp phải cái kia ưa thích buộc đuôi ngựa nữ hài bưng lấy một sấp văn. Kiện theo trong một cái phòng đi ra, thấy được nàng, nữ hài rất có lễ phép địa chào hỏi. Kinski nữ sĩ, buổi sáng tốt lành. Nghiêng mắt nhìn Jennifer sau lưng cửa phòng. Nàng gật đầu. Chào buổi sáng. Jenny đâu? Jennifer đi tới. Nói. Nàng đi dạo phố. Đại khái giữa trưa trở về. Ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Cảm ơn. Đi theo ta. Đi vào dưới lầu. Tại một gian trong nhà ăn nhỏ nhắn ngồi xuống. Jennifer đầu một phần bữa sáng tới. Thả ở trước mặt nàng nói. Kinski nữ sĩ. Chờ chút bộ đồ ăn để ở chỗ này liền có thể. Có việc có thể gọi ta. Nhìn qua Jennifer rời đi. Natasha Kinski cầm lấy bộ đồ ăn. Chậm rãi bắt đầu ăn đồ ăn. Biệt thự bên trong lộ ra rất an tĩnh. Nàng lại không hiểu rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đương nhiên, nếu như có thể có quản gia cùng người hầu gái. Tựa hồ càng tốt hơn một chút. Cái kia nam nhân. Có thể tùy ý địa mua hạ lớn như vậy một ngôi nhà. Lại không có mời người hầu. Thật là một cái cổ quái gia hỏa. Còn có tá túc sự tình. Không biết nên như thế nào mới có thể để hắn nhả ra. Ai, phiền phức a, như là đã thoái thác buổi sáng công tác. Tự nhiên không cần phải gấp gáp rời đi. Nhét đầy cái bao tử. Natasha Kinski nhớ tới xuống lầu lúc tình hình. Sau đó đi vào lầu 2 một chỗ trước của phòng. Đưa tay gõ gõ, được đến đáp lại, đẩy cửa đi vào, rất lớn một gian thư phòng, có tới hơn 200 mét vuông, trong phòng mọc như rừng rất nhiều giá vẽ, sau đó xem ra lại có chút giống trong đại học những cái kia mỹ thuật tiết phòng học. Thấy được nàng tiến đến, bàn đọc sách sau ngay tại gõ đánh máy nam nhân chỉ là gật đầu, lại lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến trên màn ảnh máy vi tính. Nàng cũng không có lên tiếng. Mèo một dạng bước chân đi thong thả một vài bước địa thưởng thức giá vẽ phía trên điện ảnh khái niệm. Đồ, Batman, cái này nàng vẫn là biết. Chỉ là, thiêu đốt con rơi đồ án. Xoay chuyển xe tải nặng. Nổ tung kiến trúc, phế tích một dạng thành thị. Những thứ này đều có thể tại trong phim ảnh thực hiện sao? Bất chi bất giác liền đi đến hắn bàn công tác đối diện. Ngắm mắt chuyên chú công tác nam nhân, nàng kéo một cái ghế, đảo ngược lại ghé vào trên ghế dựa tò mò dò xét hắn một hồi. Mới rốt cục nói, người căn này thư phòng thật là đặc biệt. Simon cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tại trên bàn phím đánh ra một chuỗi từ đơn. Nói, có tiền chỗ tốt, ta nói nghĩ muốn một số giá vẽ. Bọn họ thì đưa tới một xe, căn này thư phòng cũng đủ lớn. Thì toàn bộ lưu lại, lại nói, làm liên hoan phim ban giám khảo, người chẳng lẽ không có chuyện gì làm sao? Buổi sáng nguyên bản muốn tham gia một trận lần đầu thức. Rời giường muộn, thì thoái thác. Ban tổ chức lần sau khẳng định sẽ thận trọng cân nhắc người dạng này ban giám. Khảo, không quan trọng a. Nàng đưa tay theo trên bàn sách cầm lấy vài trang ảnh minh họa liếc nhìn. Nói, thật có loại này thật tốt ức vạn phú ông không làm mỗi lúc trời tối ra ngoài đả kích tội phạm. Người sao? Trong hiện thực, đại khái là không có. Khẳng định không có a. Thì giống chúng ta xem xét khoảng cách nhìn cái kia bộ Patricia Hearst. Nữ hài kia bị bắt cóc, chẳng những không có biến thành cái gì hiệp loại hình, phản mà bị trói phỉ đồng hóa. Nàng đã là người trưởng thành. Cùng so sánh, ta có thể chưa phát giác đến một đứa bé tại mắt thấy phụ mẫu bị giết sau hội lập chí thành vì một cái nghĩa vụ cảnh sát. Trừ phi hắn đã không bình thường. Simon dương mắt dò xét phía dưới đối diện nữ nhân. Nói, người phán đoán rất lợi hại chuẩn xác. Ta cũng cảm thấy, Gotham cũng là một tòa viện tâm thần. Vô luận là Batman còn là thằng hề, đều không ngoại lệ. Khác nhau chỉ là, Batman tại không cách nào tự kiềm chế làm lấy mọi người cho rằng đúng sự tình. Thằng hề tại không cách nào tự kiềm chế làm lấy mọi người cho rằng là chuyện sai tình. À, Natasha, Kinski hững hờ địa đáp một tiếng. Hiển nhiên đối Simon quan điểm không quá cảm thấy hứng thú. Simon cũng không để bụng, tiếp tục tại trên bàn phím đánh lấy ký tự. Hai người trầm mặc một lát. Natasha Kinski nhìn qua bàn đọc sách đối diện nam nhân, đột nhiên lại nói, vậy còn ngươi, Westers, ngươi là một cái dạng gì người? Ta nghe nói ngươi đã từng đánh gãy qua 5 người chân. Phòng vệ chính đáng, ta không phải hỏi, cái này, ta cự tuyệt trả lời loại vấn đề này. Tốt a, Natasha Kinski vẫn như cũ nhìn qua Simon, nói, cái kia. Ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì người? Chính xác có khen thưởng sao? Đáp sai, ngươi liền đem nơi này cho ta mượn ở. Simon ngắm mắt Natasha Kinski chính vào nữ nhân nhan trị, đỉnh phong xinh đẹp khuôn mặt, thuận miệng nói, ngươi là một cái thiếu hụt cảm giác an toàn người. Bởi vì thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên, ngươi ưa thích tuổi tác lớn hơn ngươi nam nhân. Ngươi hy vọng có chỗ phụ thuộc. Nhưng lại truy cầu một mình, hoảng sợ trở thành phụ thuộc. Natasha Kinski ánh mắt ngưng trệ một lát, ngay sau đó lại không có vấn đề nói. Còn có đây này, người nội tâm khát vọng được người chú ý, nhưng người lại cảm thấy mình cũng không để ý những thứ này. Bởi vậy, thực sự trở thành chúng người chú ý tiêu điểm, người sẽ biến rất lo nghĩ, thường xuyên làm ra một số không thỏa đáng cử động, sau đó tại rất nhiều người nhìn đến. Người tính khí thì lộ ra có chút quái gở cùng cổ quái. Natasha Kinski nhìn chằm chằm Simon, không nói thêm gì nữa. Simon lại không có đình chỉ, tiếp tục nói, cái này thực là một loại tự hủy khuynh hướng, có lẽ là tuổi thơ kinh lịch, người cảm thấy mình là một cái bất hạnh người, người cảm thấy toàn bộ thế giới đều không đáng đến chân quý. Dù là hủy diệt cũng không đáng kể, người quá nhỏ bé. Hủy diệt không cái này thế giới, cũng chỉ có thể hủy diệt chính mình. Nếu như ta đoán được không sai, người ưa thích trộm đồ, cho dù là thành danh về sau vẫn không có từ bỏ tập quán này. Cảm nhận được Simon khóe miệng mang, theo trêu tức ý cười, Natasha Kinski mím mím môi, theo trong túi quần lấy ra vừa mới cầm ảnh minh họa lúc tiện tay thuận tới bút máy ném đến Simon. Trước mặt, tốt a. Bị ngươi bắt đến, ngươi định làm như thế nào? Cái này a, ngươi kỹ thuật cũng khá. Ta vừa mới chỉ là suy đoán, cũng không có bắt đến. Simon cười lấy đem cái kia bút máy đẩy trở về. Nói, ưa thích lời nói có thể lấy đi. Ta rất ít khi dùng bút máy. Natasha Kinski cầm lấy bút máy trực tiếp bỏ vào Simon trên thân. Có chút thẹn quá thành giận nói. Westers. Ngươi thật là một cái hỗn đản. Simon tiếp được bay tới bút máy. Bất đắc dĩ nói. Kinski nữ sĩ. Có lẽ ngươi nên rời đi. Ta khiến người ta đưa ngươi trở về. Natasha Kinski lại ngồi đấy bất động. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Simon. Nói. Ngươi tất cả đều đoán đúng. Cho nên. Muốn cái gì khen thưởng. Cần ta cùng ngươi lên giường sao? Rất đáng tiếc, ta đối một cái đang tại tự hủy trạng thái dưới nữ nhân không hứng thú. Há, thật không hứng thú sao? Natasha Kinski nói, đứng người lên liền bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt. Simon mắt thấy loại tình hình này, chấn định tự nhiên đem vừa mới viết xong bản thảo lưu giữ bàn. Đóng lại máy tính, sau đó chạy trối chết. Phát nữ nhân điên không thể trêu vào. Ai biết thời khắc mấu chốt có thể hay không thật cắn a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.